Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, đệ 635 trang. Tiểu nữ hài vừa thấy đến đối diện dưới tàng cây người liền cao hứng. Theo phục ra buông ra tay liền chậm gì gì đi qua đi, thật sự rất chậm nuốt nuốt. Giống như rất chậm tính tình. Chính là, nàng đai đeo quần cùng thổ thổ cùng khoản, tiểu khê. Đại thổ thổ ngẩng đầu, kéo hạ hoàng mũ, hắc hắc cười, chống nạnh nhìn cùng chính mình chờ cao nữ hài, muốn kêu thổ thổ thúc thúc ta không, A Duẩn cúi. Đầu, nhìn đến Thẩm Tê Khê trên mặt đất họa ra họa, ánh mắt sáng lên, ngồi xổm xuống, khê khê, người họa đến hảo hảo, kêu ta A Di ta không. Cộng một, còn thêm một. Này ôn thôn kính nhi như thế nào liền có người nào đó phúc hắc tính đâu, Thẩm Tê Khê nhịn không được. Cười, cho rằng nàng tưởng chơi. Liền đem nhánh cây đưa cho A Duẩn, phục ra đi đến bên cạnh. Nhìn đến người sau dùng tiểu béo tay nhanh chóng vẽ lên, thực mau. Thẩm Tê Khê cùng thổ thổ đều kinh ngạc bởi vì cái này hai tuổi nãi oa chỉ dùng mười mấy giây liền. Nhanh chóng miêu tả ra bốn cái nhân vật, nàng dùng nhánh cây hoạt động thời điểm. Mặt đất bụi đất là tự động kích thích, tùy nàng ý niệm hình thành bức họa, sinh động như thật tăng. Thêm chính là phục gia, tạ lệ, còn có Thẩm Tê Khê cùng thổ thổ, nhưng qua vài giây. Nàng lại bỏ thêm một cái nhân vật, phục gia nghiêng mắt. Nhìn về phía cách đó không xa tựa vừa trở về người nào đó, không sai biệt lắm hai năm không gặp. Người này trở về khi cũng không thấy phong trần mệt mỏi. Nhưng không thể nghi ngờ biến hóa rất lớn. Bởi vì trưởng thành, thoạt nhìn rất điệu thấp. Nhưng chính là cho người ta tối tăm lành lạnh đáng sợ cảm, mỹ đến làm người sợ hãi, không ít người. Đều phát hiện nàng đôi tay quấn lấy trắng bạch băng vải, phụ cận người xuất phát từ kiêng kỵ đều né. Tránh, bên này chỉ còn lại có mấy người bọn họ, vừa trở về Úy Minh đường liếc mắt một cái nhìn thấy phục ra. Bọn họ, ngón tay thượng chọn hạ mũ lưỡi chai. Nhìn ngồi xổm trên mặt đất nhìn chính mình tiểu nãi oa. Cũng không tính toán qua đi. Xoay người muốn vào ký túc xá. Lại nghe đến kia nãi oa nhỏ giọng lẩm bẩm nói một câu, ta nhớ rõ nàng. Nàng đã cứu ta, thật lớn Vũ Nga, lần này. Úy Minh đường dừng chân. Quay đầu nhìn đến phục gia sắc mặt có chút phức tạp, nàng đỡ đẻ quá đứa nhỏ này. Cũng gặp qua nữ tử này sinh dục khi bí ẩn. Khả năng nàng so tạ khắc lệ đều hiểu biết người này bí mật là bởi vì đứa nhỏ này quá mức đáng sợ. Tự từ trong bụng mẹ liền tự mang ký ức năng lực. Vẫn là mẹ con hai người đều giống nhau. Vẫn là này vốn chính là mỹ nhân ngư tộc huyết thống hậu duệ tự mang năng lực. Nhưng mặc kệ là nãi oa chuyên trúc, vẫn là hai mẹ con chuyên trúc, này đều thực đáng sợ, căn cứ vào nguyên nhân này. Úy Minh đường đi qua, cùng bọn họ chào hỏi, phục gia đối nàng rất có hảo cảm, cười cùng chi đối thoại, hỏi nàng, ngươi là bởi vì cô Sơn bên kia muốn tổ chức năm tỉnh đại hội thể thao sao? Cũng không phải, vừa vặn muốn đi làm việc địa phương trải qua nơi này. Thuận tiện trở về một chuyến, nhưng lão sư cũng đích xác kêu ta qua đi tham gia một chuyến nghe nói có chỗ lợi, năm tỉnh liên hợp. Học sinh liên minh 4 năm một lần đại hội thể thao tổ chức nơi sân định ở Cô Sơn tỉnh, đại khái là vì vãn hồi 2 năm trước mặt mũi. Lần này Cô Sơn là riêng làm mạnh tay, ở vì toàn năm tỉnh chẳng phân biệt học tịch sở hữu học sinh đại hội thể thao thượng. Căn cứ giải trí cùng thuần thể lực thể dục nghệ thuật sẽ thượng đưa tiền bái, thanh danh so tiền. Quan trọng, cho nên không ít bên ngoài tu luyện học sinh vẫn là nguyện ý trở về náo nhiệt một đợt. Rốt cuộc một đám đều còn thực tuổi trẻ, cũng thích náo nhiệt, chân chính khổ tu sĩ chiếm so không nhiều lắm, ngươi sẽ đi. Úy Minh đường hỏi phục gia, hẳn là sẽ không, sợ có nguy hiểm, 2 năm trước sự tình còn rõ ràng trước mắt. Nàng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, nhưng kỳ thật liền tính không đi. Ở học phủ chủ lực ly phủ dưới tình huống, ở chỗ này chưa chắc an toàn, Úy Minh đường. Nếu hắn đi, các ngươi có thể đi, phục gia ngẩn ra, Úy Minh đường cười cười. Hắn ở đâu? Nơi nào mới là an toàn? Tuy rằng nàng cho rằng trước mắt nữ tử này kỳ thật rất mạnh, sâu không lường. Được, ít nhất nàng không cảm giác được phục ra sinh mệnh hơi thở, nhiều kỳ diệu a. Nàng đã liền từ cấp cương thi đều có thể tùy ý thao tác. Lại nắm chắc không được trước mắt người sinh mệnh hơi thở, mỹ nhân ngư tộc. Bí mật thật nhiều, tách ra sau. Úy Minh Đường trở lại ký túc xá. Mở ra quyền hạn tra xét cô Sơn bên kia thư ký học được thư viện tư liệu, tìm tòi chính là mỹ nhân ngư tộc tin tức. Một lát sau, nàng ngón tay điểm ở một đoạn văn tự thượng, mỹ nhân ngư tộc. Cao huyết thống biến dị giả nhưng cụ bị linh hồn khác phái. Từ sinh ra khởi liền có thể kế thừa tộc đàn tri thức, hoặc kế thừa mẫu hệ ký ức cùng lực lượng. Này loại giả, đặc thù tính có thể so với tinh linh tộc, áo âm tộc chờ tộc đàn trung đỉnh huyết mạch, thả có chút cụ bị đặc thù thiên phú. Vạn trung vô nhất, này linh hồn thuần tính, thể chất thuần túy, vì vạn tộc mơ ước. Nhưng nhân hy hữu phẩm loại giả cụ bị linh hồn ca giả nguyền rủa năng lực. Ở cực hạn trạng thái hạ nhưng phản phệ chính mình thực hiện hải dương hiến tế. Bởi vậy vạn tộc cường giả nhiều không dám sằng bậy, sợ bị này hiến tế nguyền rủa. Nhưng thiên phú giả nhiều yêu, hiến tế đại giới khủng bố. Không vì người ngoài biết, vì mỹ nhân ngư tộc cấm kỵ bí ẩn, phù xuyên khép lại sách vở. Ấn giữa mày, loại này đặc dị tuy là trời cho ưu việt, lại cũng là chí mạng nguy cơ, quả nhiên không có ăn không trả tiền bữa ăn ngon. Úy Minh Đường liếc quá chính mình cánh tay, khóe miệng nhẹ phiết, làm như trào phúng cùng chua xót. Trên đời này, đặc dị tồn tại nhưng chưa chắc may mắn, suy nghĩ một chút. Úy Minh Đường gửi tin tức cấp Tạ Khắc Lệ, nếu tính toán đi tham gia đại hội thể thao, xem trọng ngươi thê nữ. Một lát sau, bên kia truyền đến tin tức, đã biết. Đúng rồi, còn cần bồi ngươi đi sắm cái gì phó bản sao? Ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua cần thiết sẽ kêu ta hỗ trợ cùng nhau, trước kia yêu cầu. Sau lại có ngươi thiên thư, liền không cần, thật sự. Ân, kỳ thật là yêu cầu, tốt nhất cùng nhau. Nhưng Úy Minh Đường nghĩ tới phục gia bên này cùng tình huống. Hơn nữa Tạ Khắc Lệ cái này thân phận đưa tới một ít phiền toái. Chỉ sợ đối phương tình cảnh so này thê nữ càng nguy hiểm. Còn không bằng đừng đi. Hết chương.